Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 644, khảo hạch bắt đầu. Ai đang nói chuyện? Nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn. Sau đó một cái vóc người khôi ngô, tướng mạo hung ác nam nhân, cầm roi ra vọt ra. Đối tất cả mọi người cái mông liền là một trận cuồng rút. Tần Phi thứ nhất ngày tới thời điểm, bị hắn rút đến cái mông nở hoa, chỉ có thể nằm sấp đi ngủ. Hắn danh hiệu gọi là Diêm Vương. Trên mông khoan tim đau nhức, nhưng là không ai dám động. Vậy không ai dám nói chuyện, chỉ là gấp cắn môi, thẳng đứng đấy. Kỳ thật đại gia đều quen thuộc, với lại bị đánh là thoải mái nhất trừng phạt. Báo cáo, Tần Phi đột nhiên hô to một tiếng, nói, huấn luyện viên đi đến Tần Phi trước mặt tiếp cận Tần Phi. Vừa hung ác rút hắn một roi, ta muốn tham gia trung cực khảo hạch. Tần Phi tiếp tục giống to, ngươi xác định, ta xác định. Tần Phi nhìn không chớp mắt, tốt, rất tốt, phi ảnh, nhưng là ta cho ngươi biết. Bên trên đối mặt với người yêu cầu cùng bọn hắn không giống nhau. Người tốt nhất xuất ra người tốt nhất trình độ. Không phải người khả năng ra không được. Có ý tứ gì? Tần Phi có chút mộng. Những người khác cũng là quay đầu nhìn huấn luyện viên. Không có có ý gì. Liền là để cho người biết. Người khảo hạch tiêu chuẩn so với bọn hắn tất cả mọi người muốn cao một chút. Vì cái gì? Không, có vì cái gì? Người có thể không tiếp thụ. Tiếp tục ở lại đây huấn luyện, để cho ta trà đạp, ta tiếp nhận, nhưng là cao bao nhiêu? Tần Phi biết, khảo hạch có hai bộ phận nội dung. Bộ phận thứ nhất là văn thí, liền là làm một tờ bài thi. Bài thi khảo hạch nội dung đều là một chút liên quan tới phương diện quân sự tri thức. Tỉ như súng ống phân loại, các loại xe máy xe tăng máy bay điều khiển. Khảo hạch đồng dạng tiêu chuẩn là 85 phân. Cái này nhìn dễ dàng. Nhưng kỳ thật rất nhiều người đều cửa này thẻ chủ. Dù sao lý luận tri thức không phải dễ dàng như vậy nhớ. Tần Phi là một cái siêu cấp học phách. Bộ phận này đối với Tần Phi tới nói, đơn giản dễ dàng trở bàn tay. Cho nên một điểm áp lực đều không có. Bộ phận thứ hai là võ thí. Võ thí chia làm 3 bộ phận. 10 km phụ trọng việt dã. Phụ trọng 10 kg. Tiêu chuẩn 50 phút đồng hồ. 800 m, gạo, tinh chuẩn xạ kích, 10 phát, tóc, nhất định phải đạt tới 95 vòng trở lên. Một đối một tổng hợp chiến đấu, đối thủ chẳng lành, văn thí khảo hạch, người nhất định phải đạt tới 95 phân trở lên. 10 km phụ trọng việt dã, người phụ trọng 20 kg, nhất định phải tại 40 phút đồng hồ trong vòng hoàn thành. Xạ kích, bọn hắn là 800 m, gạo. Ngươi là 1.200 mét, gạo, thành tích y nguyên muốn đạt tới 95 vòng, một đối một tổng hợp chiến đấu. Cái này lại nói, phi ảnh, hỏi ngươi một lần nữa, có vấn đề hay không? Diêm Vương lập tức nói ra Tần Phi khảo hạch tiêu chuẩn. Chính mình cũng có chút đắc ý, dựa theo hắn đối bình thường đối Tần Phi quan sát, những này với hắn mà nói, đã là rất khó khăn. Hiện trường ngoại trừ Tần Phi, toàn bộ người đều trợn tròn mắt. Quá phận a, cái này quá hà khắc rồi a. Cái này vẻn vẹn là văn thí chúng ta liền muốn vĩnh viễn sống ở chỗ này a. Bọn hắn đều vì Tần Phi lo lắng. Bọn họ cũng đều biết Tần Phi muốn đi ra ngoài quyết tâm. Tối hôm qua trước khi ngủ, đại gia tâm tình tâm sự. Tần Phi vậy lần thứ nhất cởi trần bản thân tâm âm thanh. Hắn muốn đi ra ngoài nhìn bản thân tâm yêu cô gái. Ta không có vấn đề. Tần Phi mắt không biểu tình. Trên mặt mây trôi nước chảy. Toàn thể đồng đội. Nghiêm. Diêm Vương hô to một cái. Phía dưới bắt đầu phi ảnh đồng chí khảo hạch. Hạng thứ nhất nội dung. 10 km phụ trọng việt dã. Những người còn lại. Giải tán. Không ai động. Tất cả đều thẳng đứng đấy. Các ngươi đang làm gì? Để cho các ngươi giải tán không nghe thấy sao? Diêm Vương lại vung lên roi. Huấn luyện viên, chúng ta phải bồi phi ảnh cùng một chỗ tiến hành 10 km phụ trọng việt dã. Đối, chúng ta cùng hắn, là, làm huynh đệ vĩnh viễn cùng một chỗ. Không vứt bỏ không buông bỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi nhìn xem những này đáng yêu chiến hữu, tâm lý có loại không hiểu cảm động. Uy, mấy người các ngươi cũng đừng tới quấy rối đi. Ta này ngày cũng không chờ các ngươi. Tần Phi vừa cười vừa nói. Nhưng là hắn chưa hề nói cười. Đồng dạng huấn luyện, Tần Phi đều sẽ cố ý thả chậm một cái tốc độ. Chiếu cố nhiều hơn một cái kia thương thử. Ngọa tao, Phi ảnh ngươi bành trướng a. Chúng ta chỉ là phụ trọng 10 kg. Ngươi một hồi cần phải phụ trọng 20 kg. Ngươi xác định ngươi còn có thể thắng chúng ta mà. Hổ sấm sét bá khí nói ra. Chính là, Phi ảnh, nay ngày chúng ta muốn làm chết đâu. Đại tượng vậy rất không phục. Ha ha, vậy liền cùng một chỗ phóng ngựa đến đây đi. Tần Phi biết cái này quần chiến bạn tâm tư. Đơn giản là muốn bồi mình chạy một lần cuối cùng. Đương nhiên bọn hắn cũng biết. Chỉ có tại có cạnh tranh tình huống dưới. Một nhân tài có thể phát huy lớn nhất tiềm lực. Cho nên bọn hắn sẽ không thả lỏng. Các huynh đệ, cơ hội tới. Chúng ta nay ngày liền muốn rửa nhục. Lật đổ Phi ảnh thống trị. Hầu tử cũng là thật cánh tay hô to. Bình thường vô luận là dạng gì khảo hạch. Phi ảnh vĩnh viễn là thứ nhất. Phi ảnh cái tên này. Đã bị khắc vào cái này ma quỷ trại huấn luyện vinh quang trên bảng. Ha ha. Vậy ta liền không khách khí. Tần Phi cười nhạt một tiếng. Xem ra nay ngày có thể thử một chút dùng hết toàn lực. Bình thường vì không hù đến bọn hắn. Cũng không dám dùng quá sức. Nói nhảm đừng nói nữa. Các ngươi muốn chạy, vậy liền cùng một chỗ đi. Toàn thể đồng đội, nghiêm, 1 phút đồng hồ thời gian. Lập tức mang tốt chính mình phụ trọng. Tại cửa trụ sở tập hợp, Diêm Vương nói xong trực tiếp liền trở về lái xe đi. Tất cả mọi người như là mũi tên đồng dạng xông vào trong phòng. Động tác lưu loát cầm lên mình phụ trọng ba lô. Bước nhanh phóng tới cửa phòng. Phi ảnh, ngươi phụ trọng không đúng. Ngươi không phải thêm 10 kg mà. Ngươi đừng nghĩ gian lận a. Một hồi bị Diêm Vương phát hiện, hậu quả rất nghiêm trọng a. Giam lại không nói, còn muốn bị khấu trừ điểm cống hiến. Thương thử kéo lại Tần Phi. Hắn cùng Tần Phi quan hệ quả thật không tệ. Hắn cũng không muốn huynh đệ mình bốc lên dạng này hiểm. Ha ha, yên tâm đi, ta làm sao lại gian lận. Ta vậy không có cần thiết này. Ta cái này phụ trọng liền là 20 kg. Không tin ngươi nói một chút. Tần Phi đem mình phụ trọng cho hắn cầm một cái. Ta đi. Thật đúng là. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi bình thường huấn luyện chính là như vậy phụ trọng. Cái này thương thử vậy không phải người ngu. Lập tức đều đoán được. Ha ha. Đi thôi. Hai chúng ta chậm nhất. Lại phải chịu roi. Tần Phi tới nơi này hơn 2 tháng. Học được rất nhiều thứ. Đương nhiên vậy bao quát mình tính tình. Phi ảnh, ngươi thật sự là một cái đồ biến thái. Quả nhiên, Tần Phi cùng thương thử cái cuối cùng đạt tới cửa. Diêm Vương trực tiếp liền là 2 roi quất tới. Lúc này, ngươi tuyệt đối đừng tránh. Không phải ngươi nay ngày liền xong đời. 10 km phụ trọng việt dã. Quy củ cũ, đến điểm cuối cùng cầm tới một mặt cơ trở về. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Khảo hạch chính là bắt đầu. Xuất phát, Tần Phi lần nữa bước đi như bay. Một ngựa đi đầu, những người khác theo sát sau đó. Theo thứ tự là hổ sấm sét, sư thú, đại tượng, hầu tử, diều hâu, quạ đen, kinh hồng, cá nheo, thương thử. Cái này xếp hàng phân bố. Kỳ thật liền là cùng bọn hắn mỗi sáng sớm huấn luyện đồng dạng. Tần Phi ở phía trước tương đương với một cái đầu tàu tác dụng. Mang theo đại gia tiến lên. Có đôi khi vẫn phải quay đầu cõng thương thử chạy. Các huynh đệ, nay ngày ta không thể cùng các ngươi. Không có ý tứ, Tần Phi nói vừa xong. Chạy như bay, trong nháy mắt ra tốc. Ốc ngay, Phi ảnh, đừng nghĩ bỏ rơi chúng ta. Các huynh đệ cũng không cam chịu yếu thế. Bạo khởi đuổi sát, rừng cây chi bên trong. Bóng người xuyên qua, 10 người đều như là phi nhanh chi tiễn. Nhanh chóng vô cùng, Long Khôi tỉnh, một chỗ nào đó, một nam một nữ đứng tại cái nào đó trước màn ảnh lớn. Chuyên chú nhìn xem, trong tấm hình rõ ràng truyền bá phát ra Tần Phi bọn hắn chạy bộ hình tượng. Thanh Loan, ngươi cảm thấy hắn có thể phá kỷ lục sao? Hừ,